Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, đáp đề lên đường. Trưởng khống giả, Thư Tiên, hẳn không phải là Chân Vũ Tông trưởng lão, thần thai đạo tử rất cơ trí, cảm quan nhạy cảm, sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là khí linh, khôi lỗi một loại đồ đạc. Không cần lo lắng quá mức cùng kính nể. Tiền bối, không biết ngài ngăn ta lại nhóm muốn làm gì? Thần thai đạo tử tuy là tự nhận là xem thấu tất cả, nhưng hay là đem tư thế thả rất thấp. Hắn biết gì thì cao kiêu ngạo, gì thì nên khiêm tốn. Tự xưng Thư Tiên lão giả rất hài lòng đối phương thái độ. Cười híp mắt nói ra, ta tàng kinh các là có quy củ. Cảnh giới gì có thể đi đâu một tầng tàng kinh các? Xem tương ứng sáng tác, công pháp, truyện ký, nếu như muốn vượt cấp xem đây, chắc cũng là có đặc thù biện pháp đi. Vương Đông cũng đi tới, dù sao hắn cũng biết, càng đi trên càng chân quý. Lão giả gõ ngón tay, đó là tự nhiên, cùng người thông minh đối thoại chính là làm người ta nhẹ nhõm sung sướng. Cho nên bổn tiên yêu mến người thông minh, ngồi mà nói xuông, giao lưu luận bàn, đàm luận cổ kim thiên địa, cỡ nào thống khoái a. Cho nên, muốn vượt cấp đăng trên tầng lầu cao hơn, tự muốn đủ thông minh. Thư Tiên nhiều hứng thú nói ra, ta ra đề, các người đáp, trả lời mới có thể đi trên một tầng. Được, Thư mời tiên tiền bối ra đề. Đạt được ý bảo, thần thai đạo tử bên người nhất vị thanh niên đứng ra. Ta tới trả lời, được, xin nghe đề, tương đương đơn giản vấn đề nha. Thư Tiên không chút nghĩ ngợi, há mồm liền hỏi, chúng ta bát hoang đại thế giới, nhất hồ nước lớn đại trạch là sao một cái? Cái kia thanh niên sững sờ, một lòng tức thì chìm xuống, khuôn mặt biến sắc được thương bạch, bởi vì hắn không biết. Muốn hỏi hắn thiên cương đế quốc lớn nhất hồ hắn còn biết. Bát hoang đại thế giới. Hồ nước cái rắm a. Tức thì ấp úng nói không ra lời. Thư Tiên hiểu rõ nhân tâm. Cười hắc hắc. Vung lên bảo tu cái này người bay thẳng đi ra ngoài. Trả lời sai lầm. 10 cái hô hấp trả lời không ra được. Đem lọt vào khu trục. Trong vòng 1 năm không cho phép ở bước vào nơi đây. Hiện tại các ngươi ai tới? Thư Tiên tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá cái kia cười doanh doanh khuôn mặt trên lại làm cho trong lòng toát ra hàn khí. Phảng phất này người biến thành địa ngục bên trong chui ra ngoài tu la ác quỷ. Vẫn là vấn đề kia. Ta tới, là Vũ Hải Hồ. Một cái thần thai nữ tử mở miệng. Nói ra chính mình trong ấn tượng. Ở nào đó bản trong cổ tịch thấy tên. Có người nói cái hồ này so với thiên cương đế quốc còn muốn đại. Không đúng, Thư Tiên vung tay lên, nàng kia liền bay ra ngoài. Không đúng, không đúng, gì, Ni La đại trạch, không đúng, còn chưa đúng, loạn lưu thương hồ, cũng không phải a hát, đều sai a, đều là ngu ngốc, ta tới đi, cô Tô Thanh đi tới, vẻ mặt trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Người xác định sao tiểu cô nương? Thư Tiên vẻ mặt không hài lòng, không được thấy vừa mới bắt đầu hiền lành, hiển nhiên là bị rất nhiều không kiến thức ngu xuẩn giận đến. Ta xác định, cô Tô Thanh lấy ra một tấm giấy trắng, lấy linh lực làm bút viết vài cái chữ to né tránh mọi người ánh mắt đặt ở Thư Tiên trước mặt. Cái kia Thư Tiên nhãn tình sáng lên, vung tay lên liền phóng cô Tô Thanh quá khứ. Cái này vấn đề, còn có người có thể trả lời sao? Không được, hết thảy xuống phía dưới. Đại bạch ngỗng lão nhân, bá gia tới đáp ngươi a. Không phải là một hồ nước à, lão quy tương đương kiêu ngạo. Là vân mộng đại trạch a. Đúng, chính là cái này đáp án. Lúc nào ô quy cũng thông minh như vậy. Đúng các ngươi thọ mệnh quá dài, cho nên kiến thức rộng. Biết cũng bình thường, quá khứ đi, có 2 người qua cửa. Tất cả mọi người thở phào một cái, bởi vì cái kia ở bọn họ đầu trên vẽ trên 100 vấn an vấn đề rốt cục bị người đáp xuất hiện. Kế tiếp, Thư Tiên Vê Dâu tiếp tục ra đề, trước mặt di chuyển hiện mười mấy vạn khỏa tinh thần. Cái này một viên tinh thần tên gọi là gì? Két, bị ngăn ở thang lầu ở trên mọi người hầu như khóc lên. Thật nhiều ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn viên kia sáng lên hơi hơi xích sắc tinh thần. Thậm chí có người đem hàm răng cắn nuốt xuống. Cái hình dáng này là Nam Thiên Tinh đấu đồ đi. Đều là không có có danh tiếng tinh thần. Chúng ta nào biết đâu rằng a? Có người oán giận, phàn nàn cái khuôn mặt. Biết mình không có hy vọng. Ta thử xem. Đan Hà Cốc đạo tử đi tới. Đây là một cái mang theo mùi thuốc thanh niên. Gia sư am hiểu lợi dụng tinh hỏa luyện đan. Ta cũng theo tiểu quen thuộc tinh đồ. Viên này tinh thần ta nên biết. Viêm Lang ngôi sao. Đúng là Viêm Lang ngôi sao. Thật thông minh tiểu tử a. Thư Tiên vui tươi hớn hở nói. Ồn ào náo động tiếng ca ngợi một mảnh. Đan Hà Cốc đạo tử tức thì đứng bút thẳng. Lồng ngực đều dơ cao đến. Tiếp thu tất cả khen. Cảm giác mình đều có thể thượng thiên. Đáng tiếc Thư Tiên câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn té thất điên bát đảo. Đầu óc là đồ tốt. Ngươi có không? Còn Viêm Lang ngôi sao? Ta nhìn ngươi đầu óc bị bọ hung cho ăn đi. Còn quen thuộc tinh đồ. A phi, bổn tiên phiền nhất không có học vấn còn khoác lác đống cặn bã. Mau mau cút, ồn ào náo động tiếng ca ngợi vẫn còn tiếp tục đây. Những thứ kia ủng độn người còn tưởng rằng Thư Tiên đang khen ngợi tự gia thần tượng đây. Từng cái khen mở thêm nghi ngờ. Lời ca tụng cùng hồng thủy giống nhau lật tới. Chẳng qua dần dần, bọn họ cảm thấy bầu không khí cùng mùi vị không đúng lắm a. Những người đó đều là cái gì nhãn thần à? Đây là cừu hận, là đố kỵ. Nhưng vì cái gì chúng ta ra đạo tử khuôn mặt sắc cũng khó coi như vậy a? Cùng tắc kè hoa tựa như một giây mặt sắc ba biến. Đan Hà Cốc đạo tử hiện tại thẹn không được. Gương mặt từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến thành đen, cùng đáy nồi giống nhau. Hận không thể đem những này ồn ào lên tên cùng cái kia ngạo kiều lời nói ác độc Thư Tiên cho một. Bắt đầu đoàn thành đoàn, ném vào phân trong hầm đi. Hắn liền lăn một vòng che mặt đi, ném ném đại phát, bị ngay trước nhiều như vậy người vẽ mặt a, rung động đùng đùng. Được kêu là một cái lúng túng hỏa lạt lạt. Ngày sau còn làm thế nào thần tượng à? Hắn hầu như đều muốn tan vỡ. Cảm thấy cả thế giới đều đang nói đùa hắn. Nếu có cái khe đất có thể chui vào làm đa điểu là tốt rồi. Rất nhiều đạo tử, thiên tài, kiều nữ môn đều lưỡng lự. Đều bị làm khó. Bọn họ tuy là đều là nhất đại tuấn kiệt. Nhưng tri thức dự trữ thật là không đủ. Hơn nữa tri thức mặt quá thiếu thốn, bởi vì đứng tầng thứ quá thấp, giống như là phía trước vấn đề kia. Vân Mộng Đại Trạch tồn tại ở Bát Hoang Đại Lục Thánh Địa, thần tông bên trong, theo liền nhất người làm việc vặt đều biết, bởi vì đó là thường thức. Đáng tiếc ở chỗ này cũng là không người có thể tiếp xúc được bí văn. Đây là hỏa ngô ngôi sao, cũng gọi là xích ngô thiên hỏa. Vương Đông mở miệng, Thư Tiên tiền bối, ta có thể mang danh ngạch này nhường ra đi không? Có thể nha, Thư Tiên có chút bất ngờ gật đầu, chứng minh Vương Đông nói là chính xác. Phong Ngưng Vũ, ngươi đi tới đi, một hồi ở tầng thứ tư hội hợp. Phong Ngưng Vũ dùng xem quái vật nhãn thần xem Vương Đông liếc mắt, thu thập tâm tình về sau liền hướng phía trên đi tới. Cũng không được già mồm, nàng biết Vương Đông không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Tiền bối, mời ra lại đề đi. Vương Đông chứng kiến tinh đồ bên trong khác một viên tinh thần sáng lên. Không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, đây là huyền hải ngôi sao. Tiền bối, cái này một chỗ ta còn muốn nhường ra đi. Sở Nhạc Nhi, ngươi đi, hảo tiểu tử, tri thức dự trữ rất phong phú không? Thư Tiên hứng thú nồng hậu, nghe đề, Bát phẩm bảo dược tinh diệu hoa, có nhiều thiếu cánh hoa, 108 mảnh nhỏ, như tiến hóa thành cửu phẩm linh dược, tinh diệu thần hoa, sẽ có 360 cánh hoa. Vương Đông tiếp tục nói, không hề trì trệ, Tư Không Thự, ngươi đi. Trong nháy mắt, Vương Đông không ngừng trả lời vấn đề, đem một đường đi theo người cho tiễn trên 4 tầng. Nhìn mọi người là sửng sốt một chút, ngược lại hút lương khí tiếng hít kha zét zét hí zét zét zét một mảnh. Lòng nói tiểu tử này quá nghịch thiên đi, cái này không nên a. Mấy vấn đề này ta một cái cũng không biết, hắn coi như là lợi hại cũng hầu như không thể kém nhiều như vậy chứ. Ngươi tiểu tử này, ngươi một dạng a, hỏi lại ngươi, địa hỏa trong lưu diễm kim hỏa tổng cộng có mấy chủng biến hóa? Thư tiên hỏi một cái càng ít lưu ý vấn đề. 987 chủng. Vương Đông mở miệng hồi đáp. Không đúng, là 986 chủng. Thư tiên rốt cục làm khó Vương Đông. Đắc ý cười ha ha. Xuyệt, tất cả mọi người thở phào một cái. Đối địch với triều đình cừu thị Vương Đông nhân tức thì triển khai châm chọc cười nhạo hình. Thức. Đã nói ấy ư, hắn làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Nhìn, đây không phải là đáp sai sao? Không có bản lĩnh liền đừng giả trang cái gì trí giả học giả uyên thâm. Nhanh lên trở về gia thành thân ôm hài tử thật tốt. Còn có phía trước mấy cái, ta đoán hắn đều là ngu dốt. Vận khí tốt thôi, lúc này đây vận khí rốt cục không được quan tâm hắn. Diễu cợt, chửi rủa. Chào phúng, làm thấp đi, vũ nhục liền giống như là thủy triều phô thiên cái địa qua đây. Triều đình một bên cao thủ nghe là trong cơn giận dữ tam xoa thần kinh đều đau nhức. Liền muốn ra tay làm qua một hồi, chẳng qua trong gió lốc Vương Đông nhưng vẫn là khí định thần nhàn. Phảng phất có gắng chịu nhục vô thượng tu dưỡng, còn muốn giả trang sao? Nhìn ngươi rất khổ cực a. Thần thai đạo tử cũng không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt. Toán đi, đáp sai không được ném. Dù sao vận khí cái này chủng sự tình, ai cũng biết không có. Thư tiên, ta đoán ngươi biến hóa bên trong thiếu thiên vũ thanh đằng biến cái này một cái biến hóa đi. Vương, đông căn bản không để ý tới mọi người. Tiến hành tập thể không nhìn. 130 vạn năm trước. Có nhất vị hoang hỏa tôn giả, hắn biên soạn một bộ địa hỏa chuyên tác, bày ra 1989 trồng trọt hỏa. Trong đó lưu diễm kim hỏa hắn làm ra hưởng hết miêu tả cùng giảng. Giải, trong đó thiên vũ thanh đằng biến, chính là hắn tổng kết ra được, đồng thời đạt được rất nhiều cường giả tán thành. Có chuyện như vậy tình. Đúng hoang hỏa tôn giả cái kia vị trong lửa học giả uyên thâm. Thư tiên vẻ mặt quấn quýt, bỗng nhiên linh quang lóe lên hưu biến mất, nhưng sau có thình lình xuất hiện. Đúng, ngươi nói không sai, hắn giơ một chồng ngọc giản ồn ào. Đích xác là 987 chủng. Hảo tiểu tử, ngươi học thức cũng quá uyên bác điểm đi. Hiện tại ta có thể vào không? Có thể. Có thể, mau đi qua đi, thư tiên tức thì hóa thành ứng thanh trùng. Liên tục gật đầu, Vương Đông theo thong dong dung hướng tầng thứ tư đi tới. Ở biến mất, ở cuối thời điểm bỗng nhiên xoay người. Hướng thần thai đạo tử nhếch miệng cười một tiếng. Đừng giả trang đạm nhiên cao thâm. Thua ở ta, ngươi không được ném, nếu như là trăm vạn năm trước. Những lời này đơn giản là đối với người vô thượng khích lệ cùng vinh quang. Bại trận đệ nhất chí tôn, vậy chứng minh hắn có cùng với giao chiến tư cách. Ở cái kia thời đại, đây chính là tu sĩ tối cao truy cầu. Nhưng là bây giờ, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, là đem một bãi nhiệt hồ hồ con ruồi ném ở khuôn mặt trên nhưng sau hỏi một chút ấm áp sao? Một dạng vũ nhục. Thần thai đạo tử khá hơn nữa tu dưỡng cũng muốn cuồng. Ở nơi đó giống giận giống quái khiếu. Sắc mặt khó coi cùng quy đáp giống nhau. Đều xanh chung phiếm tử. hiện trường khí ra nội thương. Đương nhiên cái này khôi hài đến làm người ta ôm bụng cười một màn Vương Đông là không có pháp thưởng thức, bởi vì hắn đang ở thưởng thức một cái khác, tức cười tình cảnh. Tầng thứ tư bên trong người rất ít, đáng tiếc cũng rất náo nhiệt. Nơi đây cơ hồ là thư yêu sân nhà cùng thiên đường. Vương Đông vừa tiến đến liền phát hiện cô Tô Thanh, Tư Không Thự bọn họ đều bị đuổi là trên lên trời không đường. Xuống đất không cửa, lão Quy cái này ra hỏa thân sau càng là theo một đám miêu. Cẩu, sư tử ở nơi đó đuổi chặt không tha, gào khóc quái khiếu, đối với thịt rùa có nhất chủng trời xanh chấp nhất. Cũng khó vì lão Quy thấp như vậy sàn xe, ngắn như vậy tứ chi, lại có thể bộc phát ra cái kia chủng tốc độ cực nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.